Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3184, trấn áp, này Phật môn chí bảo, sợ là bị triệt để phá hủy, nhiều như vậy đế sát khí à, cố nhiên bị ma Phật tinh chế một phần huyết sát khí, thế nhưng đế sát khí uy năng y nguyên tồn tại, đủ để ép sụp này Phật môn tiên chân. Khu giao chiến vực, hóa thành một cái đại hắc động, ngàn tỷ lớp đế sát khí ở vô cực Phật châu bên trong càn quấy. Châu thể đã bắt đầu rạn nứt, Phật châu nội bộ 3.000 chân Phật thế giới bắt đầu không ngừng sụp đổ. Gần bị ngàn tỷ lớp đế sát khí phá hủy, đạo chủ, lẽ nào liền như thế chết đi, quan chiến cường giả không thể đếm hết được. Liên miên cường giả trầm mặc, bọn họ thế đạo lăng cảm giác được không đáng, dù sao cũng là bởi vì đế sát khí duyên cớ, này không thuộc về thiên đế sức mạnh, thậm chí loại sức mạnh này hắn rất khó nắm giữ. A-di-đà-phật, ma Phật miệng tụng Phật hiệu, trong mắt có một tia vẻ kinh hãi, vô cực Phật châu nội bộ thế giới biến dị hắn đã là nhận ra được. Tựa hồ nhìn thấy vạn kiếp luân hồi hình ảnh, một vị ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai người Tí Hon màu vàng, gánh vác màu đen đoạn kiếm, nắm giữ sinh tử luân hồi. Chỉ có một ít đạo hạnh cao thâm đại nhân vật trong mắt có kinh hại gần chết vẻ. Vô cực Phật châu nội bộ xuất hiện bằng trời biến cố, ở trong đó hình như tại mở ra sinh tử luân hồi. Một mảnh hoàng kim thánh vực, đè ép cổ kim tương lai, thiên đế nguyên thần hoàn toàn bị trấn áp ở bên trong. Này hoàng kim thánh vực bên trong, giới sinh giới diệt, thời không mưa ánh sáng rơi, lan tràn luân hồi lực lượng, vườn quanh sinh tử chi khí, hết thảy đều theo đạo lăng nguyên thần ở vận chuyển. Đây là một môn không thể nào tưởng tượng được thần thông. Một khi thức tỉnh diễn biến sinh tử luân hồi lĩnh vực, vĩnh khốn địch thủ, huống chi này đoạn kiếm sức mạnh nương theo vận chuyển, vương súng mênh mông vạn kiếp lực lượng. A, thiên đế phát ra tan nát cõi lòng gào thét, mặc dù là ý chí của hắn lại mạnh lớn, cũng không ngăn được đoạn kiếm sức mạnh, huống chi này sinh tử luân hồi trong lĩnh vực. Đế lâm cửu thiên trực tiếp bị đè ép trụ, cái kia khủng bố luân hồi lực lượng, để thiên đế nguyên thần bắt đầu vặn vẹo, đạo lăng nguyên thần càng ngày càng siêu nhiên thần thánh, hắn tựa hồ nhảy ra vùng vũ trụ này, siêu thoát đi ra, giá lâm ở chư thiên vạn giới bên trên, hoàng kim thánh vực, trấn áp tất cả, sinh tử luân hồi lực lượng vận chuyển. Có thể luyện chết tuyệt thế cường địch, đế lâm cửu thiên căn bản không ngăn được, lại thêm vào đoạn kiếm vạn kiếp lực lượng, để thiên đế nguyên thần kém chút chia năm xẻ bảy, đổi làm một cái nguyên thần cùng ý chí hơi yếu điểm. Nguyên thần trực tiếp sẽ vỡ diệt, thiên đế coi như là trong lúc nhất thời chết không được, hắn cũng kiên trì không được quá lâu. Nhưng nếu là đoạn kiếm đầy đủ đáng sợ, đạo lăng nguyên thần đầy đủ tuyệt thế, đó mới là kinh thế. Vừa đối mặt thiên đế nguyên thần sẽ tan vỡ tan rã. Đây là tình huống thế nào? Toàn trường người kinh hãi đến biến sắc. Đầu tiên đế sát khí bắt đầu mất đi khống chế, từng bước theo vô cực Phật châu bên trong phiêu tán đi ra. Một tầng lại một tầng đè ép ở trong vũ trụ mịt mờ. Quả thực hóa thành vũ trụ siêu cấp bão táp, lan tràn hủy diệt khí thế. Một ít thế hệ trước dồn dập kinh sợ, cấp tốc hướng phía sau lui lại. Bọn họ nhận ra được không đúng địa phương. Đạo chủ cùng thiên đế chém giết tất nhiên xuất hiện cục diện mới. Bằng không đế sát khí sẽ không vào lúc này mất đi khống chế. Ầm ầm, cổ thiên đình đếm không hết binh mã đều đang thức tỉnh. Bọn họ muốn xông vào đi xem một chút, Nhưng là này đế sát khí há có thể là bọn họ có thể chống đối. Ở ngàn tỷ lớp đế sát khí bên dưới, cổ thiên đình này mấy trăm ngàn binh mã thùng rỗng kêu to. Xảy ra vấn đề rồi, mau lui lại, có người ở giống to. Nhìn thấy đế sát khí ở bao phủ, bắt đầu bao phủ thời khắc, chính là ngàn tỷ lớp vũ trụ sức mạnh quét ngang bát hoang thập địa. Vùng vũ trụ này trực tiếp nổ tung, dường như vũ trụ chi hải nứt toác, bùng nổ ra ngập trời bão táp. A, đặc biệt là cổ thiên đình binh mã, khoảng cách đế sát khí phi thường gần, hiện tại đế sát khí mất đi khống chế. Cổ thiên đình binh mã trước hết bị lan đến, liên miên cường giả hóa thành cho tàn, ở đế sát khí bên dưới chính là giấy. Chạy mau a, cổ thiên đình binh mã đều nhanh dọa điên, đế sát khí chưa từng đè xuống thời khắc, hơn vạn binh mã chết đi không còn một mống, liền một cái bọt nước đều không lật nổi đến, vùng sao trời này triệt để đại loạn. Vô địch giả sắc mặt dồn dập nghiêm nghị xuống. Nếu là đế sát khí mất đi khống chế, nơi này sẽ bị trở thành một cái cấm địa sinh mệnh, chôn vùi đếm không hết cường giả. Đây mới thực sự là đáng sợ tai nạn. Thậm chí vào lúc này bọn họ kinh thế hãi tục, nhị thập tứ chư thiên đều đang lay động. Này 23 viên thần châu rì rào run rẩy, mơ hồ muốn ngã xuống. Đây là mất đi thiên đế khống chế, bị cực đạo đồ đè ép ở lay động. Lẽ nào thiên đế nguyên thần bị chấn áp, không cách nào nắm giữ đế sát khí cùng nhị thập tứ chư thiên? Vô cùng có khả năng. Đây là vô cùng có khả năng. Đế sát khí cùng nhị thập tứ chư thiên gần mất đi khống chế, toàn trường người điên cuồng lui lại. Trận chiến này biến số quá to lớn, cho tới bây giờ bọn họ căn bản không biết tình huống cụ thể. Thậm chí có chút đế sát khí đã phóng xạ đến trong đám người, luyện chết liên miên cường giả. Ầm ầm, thời khắc này, đế sát khí càng khủng bố, đen thui đám mây ép khắp toàn bộ vòm trời, ngàn tỷ lớp đế sát khí lộ ra vô thượng hung khí. Vô tận đế sát khí trong bữa tiệc mà lên, muốn hướng về bốn phía bát hoang tiến hành thôn phệ. Không, ai có thể ngăn cản đế sát khí? Nếu là đánh tới ta cửu tuyệt thiên sắp sửa nguyên khí tổn thất lớn, hơn 1.000 năm đều không khôi phục lại được. Loại biến cố này một khi phát sinh, đại nhân vật đều sợ hãi, bọn họ chạy đều không có chỗ chạy đi. Rốt cuộc đế sát khí tốc độ quá nhanh, thẩm thấu ra khí thế cũng quá khủng bố, gần chôn vùi 10 triệu dặm vũ trụ, đếm không hết cường giả sẽ theo chôn cùng. Ta còn không muốn chết, càng không muốn như vậy chết đi. Đếm không hết con người đều đang run rẩy, tại bọn họ nhãn cầu bên trong, vũ trụ hóa thành hắc ám, đế sát khí bao phủ vòm trời. Một cái sóng lớn đập động xuống, đủ để bắn chìm vùng tinh vực này. Đây là tai nạn lớn. Đại hắc rít gào, đạo hữu lập tức ra tay, lấy đi đế sát khí. Đại hắc tiếng gầm gừ chấn động bát hoang thập địa. Một ít tuyệt vọng cường giả dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy trong đám người đi ra hai cái bóng, trên người mặc đạn y. Một tôn gánh vác tiên thiên đại đạo thụ, một tôn gánh vác cổ xưa kiếm thai. Hả, thiên tôn con mắt nhìn chằm chằm vị này gánh vác kiếm thai đạo nhân, đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Cái này gánh vác cổ kiếm cường giả thức tỉnh, hắn thức tỉnh động tĩnh không khỏi quá khủng bố, dường như một tôn đại đạo tiên thai mở ra. Trong cơ thể lan truyền ra hoành lớn như trời đại đạo thiên âm ni, hắn phi thường mạnh mẽ, như ngàn tỷ lớp đạo ngân tổ hợp thành cường giả. Thâm thúy con ngươi hóa thành thiên đạo nhãn, tựa hồ đại biểu vũ trụ đại đạo. Hắn tựa hồ hóa thành chư thiên, hóa thành thiên đạo, toàn thể khí tức hợp nhất, hóa thành một cái khủng bố đến cực điểm đạo ngân, muốn ép sụp chư thiên thập địa, thật là khủng khiếp, vô địch giả đều sợ hãi. Cái này đột nhiên đi ra người quá mạnh mẽ, quả thực như là một tôn đại đạo chúa tể, bệ nghệ vạn đạo, thậm chí trong cơ thể hắn chảy xuôi vô địch giả huyết, đang sôi trào, dẫn tới đế sát khí đều đi theo chập trùng. Vô địch giả đời sau, đạo tổ dòng dõi, thiên tôn giật mình, đây là một cái vạn phần nhân kiệt khủng bố, đạo tổ hậu duệ, đã là nắm giữ vô địch hậu thế chí cường đại đạo. Đặc biệt là này một gốc tiên thiên đại đạo thụ, hừng hực thiêu đốt, mà bắt đầu nở rộ, nó lại như là một gốc cắm rễ ở ngàn tỷ lớp đại đạo bên trong tiên thụ. Mông lung cái thế tiên quang, lan truyền tiên thiên đại đạo thanh âm ni a di đà Phật. Ma Phật nhìn ra đầu mối, đế sát khí chính là đạo tổ thể xác sinh ra, hắn hậu nhân hiện tại đến đây, đủ để lấy đi những này đế sát khí. Trở về đi, áo xanh đạo nhân tự lẩm bẩm, máu của hắn sôi trào càng ngày càng kịch liệt. Đại đạo kinh vận chuyển càng ngày càng khủng bố. Đế sát khí chính là đạo tổ chỗ lưu, tồn tại đạo tổ đạo cùng pháp. Hiện tại bị hắn đời sau xúc động, nương theo tiên thiên đại đạo thụ chập trùng, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, ngàn tỷ lớp đế sát khí, thiên ti vạn lũ hội tụ đến, bồng bềnh ở tiên thiên đại đạo thụ tiến lên. Này một gốc tiên thụ, trong nháy mắt khủng bố vô số lần, cành lá nhẹ nhàng rung động, vô tận đế sát khí lan tràn mà ra, đủ để vỡ diệt một đám lớn vũ trụ tinh vực. Đây là một khẩu siêu cấp đại sát khí, để người xung quanh lạnh từ đầu đến chân. Này tiên thụ đủ để vỡ diệt bất luận cái nào hàng đầu đại giáo, đế binh rất khả năng cũng không ngăn nổi. Các ngươi mau nhìn, có người hét rầm lên, thiên đế sắp bị luyện chết, thiên đế sắp bị luyện chết. Cái gì? Đếm không hết cường giả ngóng nhìn sang, nhìn thấy tàn tạ vô cực Phật Châu bên trong, hoàng kim thánh vực đè ép một tôn giống như cổ đế nguyên thần. Thiên đế nguyên thần ở từng bước suy yếu, thậm chí xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Đây là gần bị rèn luyện đến chết, gần vỡ diệt xu thế. Hoàng kim thánh vực trong lúc nhất thời vĩ đại vô biên. Thiên đế ở đây ở lâu thêm một phút, tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Đạo lăng cũng không thể không cảm thán đế lâm cửu thiên mạnh mẽ. Thiên đế nguyên thần gốc gác đáng sợ, hắn lại vẫn ở kiên trì. Nhưng là hắn ở có thể kiên trì, tử vong là sớm muộn. Thiên đế, một tôn cổ thiên đình cường giả rút ra một khẩu sáng loáng sát kiếm, giận dữ hét: thiên đế, giết tới cho ta, cứu thiên đế, cứu thiên đế, đạo chủ chắc chắn phải chết, giết a, chém đạo chủ. Thiên đế mới thật sự là vũ trụ đệ nhất đế. Cổ thiên đình đếm không hết binh mã lửa giận cuồn cuộn, đế sát khí toàn bộ đều không còn. Bọn họ rất rõ ràng trận chiến này lại không sức mạnh lớn lao, hiện tại chỉ có cứu thiên đế. Bọn họ tin tưởng thiên đế đáng sợ, cổ thiên đình cũng gốc gác tuyệt thế, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Khá lắm, động tĩnh lớn muốn tới, hai đại đạo thống siêu cấp quyết đấu. Ta không tin, hiện tại cổ thiên đình chống đỡ được vũ trụ sơn. Người xung quanh hô hấp trầm trọng, nơi này lan tràn ra động tĩnh thực sự là quá to lớn. Cổ thiên đình đầy đủ giết tới hơn 30 vạn binh mã, vừa nãy chết đi xóa, còn có đầy đủ 30 vạn binh mã. Một khi thức tỉnh khí huyết ngút trời, cổ thiên đình muốn làm gì? Vũ trụ sơn cường giả chỉ vào tình cảnh này quát: ta vũ trụ sơn cường giả ở đâu, cho ta ngăn lại cổ thiên đình binh mã. Trận chiến này đã thành chắc chắn, thiên đế chắc chắn phải chết. Ầm ầm, toàn bộ trong vũ trụ, đếm không hết ngọn núi thức tỉnh thông thiên sát quang. Vũ trụ sơn hội tụ các đại giới anh kiệt, một khi thức tỉnh, thiên đều muốn run rẩy. Không cần, đại hắc nghĩnh lên hào phóng mặt, hắn âm thanh truyền vào vũ trụ sơn các nơi. Đại hắc hùng hiên ngang đi ra, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét. Vũ trụ sơn cường giả không cần nhúng tay, thiên đế binh mã nếu là dám hướng về trước bước ra một bước, đều cho bản vương toàn bộ chạm cái sạch sẽ. Ầm ầm, vũ trụ đều đang run rẩy, vô tận thiết kỵ đạp phá thiên khung, đếm không hết cổ chiến xa ầm ầm mà đến. Đây là một hồi làm người nghe kinh hãi biến cố. Một luồng ở trong vũ trụ quét ngang dòng lũ bằng sắt thép làm đến nơi đến chốn, như đại dương khủng bố khí huyết, che lại này mấy trăm ngàn đại quân. Hết chương.